Chương 3981, trao đổi. Điên rồi, đơn giản phát rồ. Nhân ra chỉ là kêu giá 200 vạn, mà phương thần phát rồ trực tiếp tăng giá đến 500 vạn. Đây quả thực là một cái thiên văn sổ tự, dù là số một phòng khách quý lao giả tóc trắng, sắc mặt cũng là dần dần âm trầm xuống, một câu đều nói không nên lời. Chỉ có đệ tử của hắn tóc đo nam tử có thể thấy rõ ràng, chính mình sư tôn kia giả mua bàn tay, ngay tại run rẩy. Điều này nói rõ, 500 vạn giá cả, để sư tôn bị đả kích. Điên rồi sao? Một lúc lâu sau, số một phòng khách quý lao giả tóc trắng, nói ra một câu nói như vậy. Không riêng gì hắn, giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng, phương thần điên mất rồi, thế mà dùng loại phương thức này cạnh tranh, đơn giản quá phách lối. Đây là không đem sơ đẳng thánh cấp binh khí coi là chuyện đáng kể sao? Vẫn là nói, hắn cho là mình là thôn ma tộc trưởng, có được vô tận tu hành tài nguyên sư tôn. Làm sao bây giờ? Tóc đo nam tử trầm giọng vấn đạo, lúc đầu coi là sư tôn xuất thủ, chí tôn chỉ cốt tình thế bắt buộc, nhưng mà lại xuất hiện như thế lớn khó khăn chắc trở, cái này khiến tóc đo nam tử rất phẫn nộ. Đồng thời QNZ đang suy đoán, số chi nở phòng khách quý chủ nhân, đến cùng là thần thánh phương nào, lại dám cùng bọn hắn khiêu chiến. Ta không tin hắn có thể xuất ra 500 vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí tới. Tóc đo nam tử lắc đầu, trên mặt hiện đầy sát ý. Lao giả tóc trắng xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được bên trong phòng đấu giá trắng cảnh, khẽ thở dài một cái, cuối cùng vẫn từ bỏ cạnh tranh. Đối phương trực tiếp kêu giá 500 vạn, điều này nói rõ của cải của hắn thật nhiều đến bọn hắn đều không thể tưởng tượng, coi như hắn tiếp tục tăng giá, đối phương vẫn là hội không chút do dự nâng giá. Tóm lại, chỉ cần đối phương không chủ động từ bỏ, hắn căn bản không có khả năng đạt được. Nghĩ tới đây, lão giả tóc trắng tựu một trận thê lương, chẳng lẽ là mình ra sao? Đường đường bản nguyên giới đứng đầu nhất luyện khí sư, một vị duy nhất có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thánh cấp binh khí luyện khí đại năng, thế mà tại thánh cấp binh khí so đấu bên trên, bại bởi người khác. Ai làm lão giả tóc trắng từ bỏ một khắc này, tất cả mọi người nội tâm đều là chấn động, bọn hắn bên hai, quanh quẩn theo số một phòng khách quý bên trong truyền ra tiếng thở dài. Đạo này tiếng thở dài bên trong, ẩn chứa bất đắc dĩ cùng thê lương. Số một phòng khách quý từ bỏ sao? Mọi người nhao nhao kinh ngạc, vừa mới còn đánh túi bụi hai cái phòng khách quý, không nghĩ tới trong nháy mắt, số một phòng khách quý liền đã từ bỏ. Bất quá, tỉnh táo lại về sau, mọi người cũng có thể lý giải, dù sao đã kêu giá đến 500 vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí trình độ, người bình thường căn bản chịu không được. Sở dĩ, số một phòng khách quý từ bỏ, QNZ nằm trong dự liệu. Nhất ngoài ý liệu, tự nhiên là số chi nở phòng khách quý. Làm trên sân khấu mỹ nữ chủ trì rơi xuống đấu giá chủ y, tuyên bố cuối cùng một kiện áp chụp vật phẩm cạnh tranh sau khi thành công, mọi người nội tâm, đều là run lên. Lần này đấu giá hội kết thúc, nhị trưởng lão nội tâm phức tạp, thần thức có một tia sợ hãi, nhớ rõ hắn đã từng bởi vì bất mãn huyền lòng các chủ đem số chi nở phòng khách quý tặng cho bạch chấp sự, mà sinh lòng oán hận, còn ra tay nhằm vào qua số chi nở phòng khách quý chủ nhân. Nghĩ đến, nội tâm của hắn sợ hãi. Có thể duy nhất một lần xuất ra 500 vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí cường giả, phóng nhãn toàn bộ bản nguyên giới, đều là chói mắt nhất tồn tại. Hắn như đối với mình sinh lòng oán hận, trả thù mình, vậy liền xong. Hy vọng nở dê đại nhân hắn đại lượng, không muốn cùng ta so đo. Nhị trưởng lão nội tâm tại cầu nguyện. Đại trưởng lão cùng huyền long các chủ đã không kịp chờ đợi muốn gặp tờ một LN số chi nở phòng khách quý chủ nhân, đến cùng là thần thánh phương nào. Làm đấu giá hội kết thúc về sau, bọn hắn lập tức phái người, bí mật mời phương thần, đến đây tầng cao nhất lầu các. Huyền Long các đối mỗi một cái tham gia cạnh tranh người, thân phận đều độ cao giữ bí mật, nhất là liên tiếp vỗ xuống đông đảo trọng bảo phương thần. Kỳ thật, tại số chi nở phòng khách quý thời điểm, phương thần tiểu thi triển thuật dịch dùng, cải biến khuôn mặt, đồng thời mang lên trên đỉnh đầu mũ rộng vành, có thể phòng ngừa mọi người nhìn trộm. Tốt, lần này đấu giá hội, như vậy kết thúc, cảm tạ đại gia thịnh tình tham gia. Trên sân khấu mỹ nữ chủ trì vừa cười vừa nói. Lần này đấu giá hội, đan phẩm giá cả cuối cùng, sáng tạo ra lịch sử ghi chép, nàng có thể được đến rất nói thêm thành, tự nhiên thật cao hứng. Hừ, phòng khách quý các cường giả, nối đuôi nhau đi ra, bọn hắn đi đều là khách quý thông đạo. Những người khác căn bản không nhìn thấy, QNZ đoán không được thân phận của bọn hắn, còn như phòng bán đấu giá bên trong mọi người, cũng đều không thôi rời đi. Ừ, xó xỉnh bên trong thư sinh, đột nhiên lông mày run run, đưa tin trong ngọc bội truyền đến Khôi Thiên Hậu tin tức. Tới rồi sao? Khôi Thiên Hậu đã đến, hắn trực tiếp rời đi phòng đấu giá, cùng Khôi Thiên Hậu tụ hợp, chuẩn bị tìm kiếm phương thần. Mà hỏa tộc vương gia Vương Đằng, thì là lặng yên không tiếng động tiến vào hội trường hậu phương, hắn nhắm hai mắt, đang lợi dụng thể nội bản mệnh hỏa diễm, đến cảm ứng trước đó bao trùm tại số chi nở phòng khách quý phía trên cái kia đạo hỏa văn. Đạo thánh trước khi đi, nhìn thoáng qua số chi nở phòng khách quý phương hướng, cười lạnh nói, ta coi trọng đồ vật, chưa từng thất thủ qua. Huyền Long Các, tầng cao nhất lầu các. Huyền Long Các chủ ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, phía dưới phân biệt đứng đấy ba vị trưởng lão, cùng bạch chấp sự. Các chủ, vị công tử này, liền là số chi nở phòng khách quý chủ nhân. Bạch chấp sự đem phương thần dẫn tới tầng cao nhất lầu các, cho Huyền Long Các chủ giới thiệu nói. Xin hỏi huynh đài, tôn tính đại danh. Huyền Long Các chủ ôm quyền hỏi. Hắn muốn điều tra phương thần thân phận, lại phát hiện mũ rộng vành che giấu hết thảy, thần thức không cách nào tới gần. Phương thần trầm mặc không nói, không muốn trả lời vấn đề này, hắn chỉ là tới lấy hồi trở lại thứ thuộc về chính mình. Ha ha, thật có lỗi, là ta đường đột. Huyền Long Các chủ xấu hổ cười một tiếng, vội vàng phất tay, đem phương thần đập tới mấy kiện đồ vật đem ra, đây cũng là ngươi đồ vật. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Phương thần không chút do dự, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ, lấy ra đầy đủ lượng thánh cấp binh khí. Sơ đẳng thánh cấp binh khí ta không nhiều, nhưng ta có thể sử dụng ngang nhau giá trị cái khác thánh cấp binh khí đến chống đỡ. Phương thần nói, bao quát Huyền Long Các chủ ở bên trong mọi người, nhìn thấy trước mắt chồng chất như núi thánh cấp binh khí lúc, triệt để sợ ngây người. Cái này khí tức thật là mạnh mẽ. Huyền Long Các chủ kinh hô, mặc dù đại bộ phận thánh cấp binh khí đều là không trọn vẹn, nhưng là bọn hắn phẩm giai rất cao, có trung đẳng, QNZ có cao đẳng, thậm chí còn có siêu hạng. Có thể chứ? Phương thần hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. Huyền Long Các chủ vội vàng trả lời, hắn lúc này, đối đãi phương thần ánh mắt, dị thường kính sợ. Cho dù là tàn phá không chịu nổi trung đẳng, cao đẳng thánh cấp binh khí, giá trị QNZ viễn siêu sơ đẳng thánh cấp binh khí. So với phương thần trước đó tốn hao mấy trăm vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí mà nói, trước mắt cái này một đống tàn phá thánh cấp binh khí, viễn siêu hắn giá trị, Huyền Long Các chủ bọn người, nội tâm vô cùng kích động. Huyền Long Các chủ tự mình đến đo lường tính toán những này tàn phá thánh cấp binh khí giá cả, càng là đo lường tính toán, hắn càng là kích động, bởi vì những này tàn phá trong binh khí, có chút thế mà ẩn chứa không trọn vẹn cường giả truyền thừa. Đơn giản tới nói, những binh khí này, giá trị vô lượng. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này đầu đội mũ rộng vành nam tử, đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thế duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy thánh cấp binh khí tới.